Vĩnh Sinh, tác giả Mộng Nhập Thần Cơ, thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 80, Huyết Mạch Ma Hoàng. Bởi vì Bạch Hải Thiện là đệ tử của Quần Tinh Môn, cho nên Phương Hàn đối với môn phái này có ấn tượng rất sâu sắc. Lần này thấy đệ tử Quần Tinh Môn gặp nguy hiểm thì liền có ý muốn giúp đỡ, nên mới tới xem xét qua. Trong lòng đất âm a này, không lúc nào là không có nguy hiểm rình rập, tầng tầng lớp lớp các loại yêu thú, các loại quái vật. Cho dù là cao thủ thần biến cũng phải rất cẩn thận, nếu không có thể mất mạng bất kỳ lúc nào. Chỉ có cao thủ thần thông bí cảnh là có thể an toàn hơn một chút. Bất quá Phương Hàn và Hồng Di quận chúa nhờ có 10 tu la diệt hết mọi chướng ngại, cứ vậy mà thẳng tiến, khá là thoải mái. Chỉ chốc lát sau, đi được hơn 10 dặm, bay qua một ngọn núi thì thấy ánh sáng tinh quang bay múa như rồng rắn vờn quanh đấu với ma khí mãnh liệt, máu tanh bao trùm, máu tanh, khí tức bạo lệ tràn ngập, cuồn cuộn tỏa ra như thủy triều lên, hiển nhiên là có không ít yêu ma tụ tập ở đây. Xích Lạc, một bóng trắng cầm binh khí trong tay bay qua bay lại, tạo thành kình phong mãnh liệt, hóa ra là một con phi thiên dạ xoa có lông mao màu trắng. Phi thiên dạ xoa là tồn tại cao cấp của ma nhân trong lòng đất, tương đương với tướng quân trong loài người, vũ lực cao cường, có thể phi hành như chim. Nhưng Phương Hàn chưa từng thấy qua một đầu phi thiên dạ xoa nào có lông mao màu trắng. Bạch Mao Phi Cương. Nhìn thấy mấy con bạch mao phi thiên dạ xoa này, Hồng Di quận chúa hô lên một tiếng, thân thể không kiềm được mà run rẩy. Đây là quý tộc trong ma nhân dưới lòng đất, tương đương với đám đệ tử trong hoàng thất, có được huyết thống của ma hoàng. Quý tộc trong ma nhân, huyết thống ma hoàng. Trong lòng Phương Hàn chợt lóe lên vài thông tin giới thiệu về ma giới. Ma tộc dưới lòng đất do ma hoàng lãnh đạo, ma hoàng tương đương với cao thủ trường sinh bí cảnh, có lực lương rời non lấp biển, ngao du ngoại vực. Mà ma hoàng này cũng giống như hoàng đế, có tam cung lục viện, đông đảo phi tần. Ma nhân dưới lòng đất mặc dù xấu xí, nhưng sau khi lột xác thành đại A-tu-la thì xinh đẹp vạn phần. Năng lực sinh sản của ma hoàng rất mạnh, sinh ra thế hệ sau mang huyết thống của ma hoàng, có năng lực phi phàm. Bạch Ma Phi Cương chính là cháu chắc mấy đời của ma hoàng, cho nên chúng khác hẳn với ma nhân bình thường, có năng lực đặc thù. Chúng tương tự với hoàng tộc đệ tử trong các vương triều. Hống, hống, hống. Bốn đầu bạch mao phi cương nhìn thấy Hạ Tiên Tử, mặt lộ ra nụ cười tàn nhẫn, binh khí trong tay cũng không giống với cương xoa của phi thiên giả xoa, mà là một thanh bảo đao dài đến 7 thước, sáng bóng như gương, làm cho người ta cảm thấy khiếp sợ, hít thở không thông. Chiến đao sáng bóng của bạch mao phi cương chính là pháp khí, mà bản thân nó cũng không phải làm nên từ cương chất bình thường. Oanh long long, oanh long long, chiến đao xé không lao đi, tạo ra bạo âm rất lớn, giống như phi kiếm xé gió mà đi. Mặc dù vẫn còn kém so với thuấn sát đại pháp, nhưng tốc độ cũng nhanh tới cực điểm. Đây là tật phong ma đao, thượng đẳng pháp khí, do đại A-tu-la khi luyện chế binh khí dung hợp pháp tinh vào mà tạo thành. Trên đao có pháp lực, trong lúc chém giết có thể ra tốc cực nhanh, nên cẩn thận. Diêm âm thầm nhắc nhở Phương Hàn. Hạc Tiên Tử nhìn thấy bốn bạch mao phi cương giết đến, hoảng sợ kêu gào. Phương Hàn nhanh lên, nhanh ngăn cản chúng lại. Tu La kiếm trận. Phương Hàn tâm niệm vừa động, xương gai trên người 10 tu la liền bắn ra, hình thành 10 đạo kiếm quang chặn ánh đao lại. Chênh chênh chênh. Bốn bạch mao phi cương bị kiếm chặn lại, dừng giữa không trung. Tật phong ma đao cũng bị chấn văng, trong ánh mắt hiện ra vẻ kinh ngạc. Nhưng Phương Hàn cũng không có dừng lại, 10 đầu tu la trên trời biến ảo lao tới, hung hăng đánh lên người chúng. Mà Diêm thì cũng không cam lòng ngồi yên, chân khí màu vàng từ hoàng tuyển đồ bay ra, biến hóa thành một tấm lưới bắt trói đầu mấy đầu bạch mao phi cương này lại, đem cả người lẫn đao thu vào trong hoàng tuyển đồ. Đồ tốt, trên người có huyết thống của ma hoàng, Mặc dù không rõ là cháu chắc đời thứ mấy, huyết thống không tinh thuần, nhưng cũng nhiều ít vẫn còn được một chút. Luyện chế huyết đan sẽ cho ra đan dược có phẩm chất rất cao. Trong hoàng tuyển đồ xuất hiện 4 viên huyết đan. Mấy viên này dùng máu của bạch mao phi cương luyện thành. Máu của chúng cũng không phải màu đỏ tươi, mà là một chất lỏng màu bạc kim ẩn chứa lực lượng cường đại. Cho nên 4 viên huyết đan này cũng có sắc bạc kim, phẩm chất cao hơn nhiều so với các viên huyết đan trước đây. Bạch mao phi cương này mặc dù đã bị hút hết máu, nhưng thi thể của chúng có thể dùng để luyện chế thành ma bì khô lâu. Sau này ngươi có thể lập ra một chi quân đội có tác dụng rất lớn. 4 thanh tật phong ma đao ngươi không sử dụng, nhưng sau này khi thành lập thế lực của riêng mình có thể dùng để ban thưởng cho người khác. Phải biết rằng một thanh đao này là vũ khí trong mơ của người thế tục, mà đối với ngoại môn đệ tử cũng là một vũ khí rất tốt. Đáng tiếc 4 thanh đao này không phải linh khí, nếu chúng nó tiến thêm một bước, lột xác trở thành mơ sát ma đao đạt tới cấp bậc linh khí, tốc độ của đao có thể sánh ngang tốc độ âm thanh, chỉ dựa vào tốc độ mà hoành không chém giết. Năm đó mơ sát ma đao giết vô số người các môn phái tiên đạo, khiến cho bọn họ run sợ không thôi. Tất cả cứ theo sự an bài của ngươi. 4 viên bạch kim huyết đan có thể coi như lương thực suy trì lâu dài, chờ qua một thời gian nữa bắt được vài đầu tu la cũng có thêm lương thực a. Mà ma bì khô lâu có tiêu phí huyết đan không vậy? Nếu có thì ta quả thật chịu không thấu a. 10 tu la này, một con mỗi ngày đều phải dùng một viên huyết đan. Phương Hàn nhìn 10 con rối tu la, chúng cũng không phải không ăn không uống, mà ngược lại còn ăn rất nhiều. Bởi vì chúng giết chóc ác liệt, vận động nhiều, cần phải có lượng lớn thực vật để bổ sung. Phương Hàn cũng không muốn tăng thêm số lượng con rối, bởi vì thêm một con rối thì sẽ tổn hao thêm một lượng lớn đan dược. Với tích lũy hiện giờ của hắn, nhiều thêm một người là thêm một phần gánh nặng, đây cũng giống như việc nuôi quân vậy. Nếu không, hắn bắt nguyên một đám phi thiên giả xoa, sau đó cho chúng lột xác hành tu la tạo thành một đội quân vạn người, vậy không phải là muốn giết ai thì giết sao? Lần này đến thế giới dưới lòng đất, mục đích chính của hắn là giết thật nhiều ma nhân, luyện chế thật nhiều huyết đan để dành làm lương thực, cũng không có ý định tăng thêm quân số. Ngươi yên tâm, ma bì khô lâu chỉ là một cái xác, để luyện chế cũng chỉ cần một ít tài luyện mà thôi, huống hồ với thực lực của ta bây giờ cũng không có khả năng chế ra một cái đại trận trên người khô lâu, làm cho nó tự hấp thu tinh quang nhật nguyệt chuyển hóa thành thể lực. Trừ phi ngươi cho ta ăn cẩu cung kim tháp, thì ta mới có thực lực này. Thanh âm của Diêm tràn ngập chờ mong. Ta sớm muộn gì cũng đem thuần dương chí bảo cửu cung kim tháp của Hoa Thiên Đô cho ngươi ăn. Ta nhất định làm được. Phương Hàn hung hăng nói, làm cho Diêm vui vẻ không thôi. Tiêu diệt 4 đầu bạch mao phi cương quý tộc trong ma nhân, Phương Hàn, Hạ Tinh Tử, Hồng Phi quận chúa cuối cùng cũng thấy rõ tình cảnh phía trước. Quả nhiên có một người bị ma quân vây khốn, có hơn 100 đầu bạch mao phi cương cầm tật phong ma đao trong tay trên bay dưới múa, vây khốn một người mặc tinh bào. Người mặc tinh bào có vóc người rất nhỏ, chỉ lớn bằng một tiểu hài tử 5-6 tuổi. Kinh khủng hơn là một nữ tử vóc người thướt tha đứng trên lưng một đầu bạch mao phi cương quay lưng về phía mấy người Phương Hàn, đầu tóc bạc trắng như một dòng thác. Một ma nữ tóc trắng. Bên người ma nữ trôi nổi một thanh chiến đao thật lớn. Chiến đao không ngừng phát ra tiếng kêu ong ong, giống như một con át lang tùy thời sẽ động. Hiển nhiên là một linh khí có linh tính. Quả là một tên không biết sống chết. Tuổi còn nhỏ vậy tưởng rằng có bảo khí thì có thể đến được đây sao? Không biết nơi đây là cấm địa sao? Lần trước có một chân truyền đệ tử của Nhật Nguyệt Kiếm Tông muốn cướp đoạt pháp tinh Ngọc Thạch, kết quả bị ta đánh trọng thương bỏ chạy. Ngươi cho rằng ngươi có thể trảm yêu trừ ma sao? Lần này ta muốn ăn thịt đồng tử. Ma nữ tóc bạc phát ra âm thanh bén nhọn. Đây là Đại A-tu-la. Đã biến hóa thành người. Diêm nhắc nhỏ nói. Không nên khinh thường vọng động.

vì tỷ tỷ này thật là đẹp, cho tỷ mượn mang một lúc đó, bất quá sau đó phải đưa lại cho ta. Đây là bảo bối ta trộm được, không thể tặng người khác. Nếu không mẹ sẽ đánh ta đó. Tinh Vân Bảo Bảo tùy ý phất phất tay nói. Cái vòng tay này mang vào rất thoải mái, mẹ nói chỉ cần mang vào trong vài giáp, toàn bộ thân thể gân cốt sẽ chuyển hóa thành tinh thần tiên cốt. Ta đeo được vài năm thân thể tốt hơn rất nhiều, thân thể tỷ tỷ còn kém quá. Nghe Tinh Vân Bảo Bảo nói như vậy, má của Hồng Di quận chúa đỏ hồng lên, có chút xấu hổ, khẽ vuốt ve nhật nguyệt ngũ tinh trạc, mặc cho tinh quang thẩm thấu vào trong thân thể. Tinh Vân Bảo Bảo nói là tinh thần tiên cốt, cũng không phải là tầm thường, là thần thông cực cao, nghịch chuyển thân thể thay đổi vận mệnh, không chỉ sửa đổi huyết nhục của thân thể mà thôi. Phương Hàn, huynh xem đi. Đeo trong chốc lát cảm thấy tinh quan lưu chuyển trong cơ thể rồi sao, có điểm bảo hòa rồi, Hồng Di quận chúa mới lưu luyến mà tháo vòng tay ra, đưa cho Phương Hàn. Đeo vào trong chốc lát, nàng cảm giác được thân thể được không ít chỗ tốt, luyện được các tạp chất trong cơ thể, đối với sự thăng tiến sau này của cơ thể có lợi ích không nhỏ, thậm chí mấy tháng sau còn có thể vượt qua cao thủ trên Sơn Hà bảng nguyên kiếm không. Phương Hàn đối với vòng tay này rất hiếu kỳ, bất quá hắn cũng không có ý định lừa gạt Tinh Vân Bảo Bảo, như vậy không đúng với lương tâm của hắn. Dù sao hắn vẫn là người tiên đạo, không phải ma đầu. Nếu như là ma đầu thì đã trực tiếp giết chết Tinh Vân Bảo Bảo, cướp lấy Nhật Nguyệt Ngũ Tinh Trạc, bởi vì pháp bảo này cũng đủ để khiến cho cao thủ thần thông bí cảnh điên cuồng a. Tiếp nhận vòng tay, cảm giác bay bổng như chìm giữa mây trắng, cảm giác rất tốt. Sau đó hắn hơn điều động một chút, tinh quang từ trong vòng tay liền tuôn ra, tỏa ra ánh sáng chói lòa như là lưu tinh đi vào trong cơ thể hắn. Sau đó hắn cũng được luyện thể như Hồng Di quận chúa, tinh thần và thân thể trở nên thuần tịnh hơn, tinh lực dồi dào, thuần dương khí tràn ngập. Loáng thoáng có cảm giác như tinh quang này kết hợp cùng với Diêm La Kim thân của hắn. Vốn cốt cách trên người hắn trắng nõn, chặt chẽ, mà giờ đây khi tinh quang tiến nhập vào cơ thể, cốt cách càng trở nên sáng chói, bao vây bên ngoài xương cốt là một lớp tinh quang mềm mại, co giãn rất tốt. Khi tinh lực nhập vào cơ thể, hắn cảm giác được thể lực, sự mềm dơ, o, e, sức bật, lực bộc phát của bản thân đều tăng lên một hai thành. Thế mới biết tại sao Diêm lại thèm thuồng cái vòng tay này đến vậy. Đeo trong chốc lát cảm thấy tinh lực tràn ngập trong cơ thể, có cảm giác muốn thoát ra ngoài, Phương Hàn mới cởi vòng tay trả lại cho Tinh Vân Bảo Bảo. Pháp bảo này không tầm thường, có thể gây ra một trường huyết tanh mưa máu trong giới tu đạo. Em phải cẩn thận giữ ở bên người, hoặc là trở về quần tinh môn đi, nhớ kỹ nhân tâm hiểm ác, giang hồ khó lường. Em còn nhỏ quá, chưa hiểu được hết đâu. Phương Hàn trịnh trọng nói. Diêm ở trong Hoàng Tuyền Đồ thì im lặng, không nói ra điều gì. Phương Hàn cũng cảm giác được hắn có chút do dự, lừa gạt một đứa trẻ như vậy có phần nào tự hạ nhục thân phận một long mạch của Diêm. Nhân tâm hiểm ác, giang hồ khó lường. Mẹ em cũng nói như vậy. Tinh Vân Bảo Bảo cầm lấy vòng tay, lại mang vào bên người, chỉ là em muốn ra ngoài đi chơi, tạm thời không muốn trở về. Quần tinh môn thật là buồn chán, các trưởng lão thúc thúc, bá bá cả ngày chỉ biết tu luyện, không ai chịu cùng em chơi đùa. Hiện tại thật tốt, có hai người cùng em chơi đùa. Đúng rồi, chúng ta đi tìm lượng long tinh thạch phát sáng đi. Em ăn trộm có mấy khối mà đã bị bọn chúng hung hăng đuổi giết, đòi ăn thịt rồi đó. Đúng rồi, pháp tinh ngọc thạch. Phương Hàn cùng Hồng Di quận chúa, Hạc tiên tử liếc mắt nhìn nhau, nhờ sự nhắc nhở của Tinh Vân Bảo Bảo mà nhớ ra. Ma nữ cùng với 480 bạch mao phi cương là quân đội trông coi khoáng mạch, hiện tại đội quân này đã bị tiêu diệt. Là cơ hội tốt để đi thu thập khoáng mạch, lấy pháp tinh ngọc thạch. Đi. Hạc tiên tử tung cánh bay đi, mang theo mọi người hướng đến dãy núi chìm trong đêm tối ở xa xa. Không biết ẩn giấu trong đó có những nguy hiểm nào, Nhưng mà Phương Hàn có lực lượng mạnh mẽ, ánh mắt sắc bén, chỉ cần một điểm sáng nhỏ cũng có thể thấy rõ tình hình trong ngọn núi ở xa xa. Hắn thoáng nhìn thấy ở trong núi có một tòa thành lớn, sừng sững chung quanh có rất nhiều quặng mỏ đào sâu vào trong lòng núi, giống như tổ mối vậy. Mà ma nhân đông như kiến, nhộn nhịp vào ở các cửa động, có xe kéo bằng dòng dọc di chuyển liên tục, có xe chở đầy khoáng thạch đi ra, có xe trống không đi vào, những cái này đều là khoáng thạch, cũng chưa phải pháp tinh ngọc thạch. Muốn từ đó lấy ra pháp tinh ngọc thạch thì cần trải qua quá trình tinh luyện vô cùng gian khổ, cần phải bỏ ra rất nhiều công sức. Bên trong ngọn núi có lẽ có tới 10 vạn ma nhân đang lao động cật lực. Phương Hàn nhìn những ma nhân này lao động khổ sai, cũng không có ý tưởng gì trảm yêu trừ ma tàn sát ma nhân ở đây, bởi vì họ chẳng khác gì nô lệ. Hắn trực tiếp bay tới bên trong tòa thành, vì chắc chắn pháp tinh ngọc thạch được tinh luyện đều cất ở đây, lấy được pháp tinh ngọc thạch đã qua tinh luyện thì lần này phát tài lớn. Bên trong pháp tinh ngọc thạch có ẩn chứa pháp lực, đối với cao thủ ở thân thể cảnh có tác dụng hỗ trợ nhưng cũng không nhiều, nhưng đối với cao thủ thần thông bí cảnh thì có tác dụng hỗ trợ rất lớn. Bởi vì cao thủ thần thông bí cảnh pháp lực cạn kiệt thì có thể dùng pháp tinh, mượt pháp lực của nó mà chiến đấu. Pháp lực cũng giống như thể lực, khi đối địch thì tiêu hao dần dần, một khi tiêu hao hết pháp lực thì thân thể sẽ mỏi mệt vô cùng, cần phải nghỉ ngơi một thời gian dài mới có thể khôi phục được. Trong khi quan sát tòa thành càng ngày càng gần, Phương Hàn phân một tia thần niệm đi vào trong hoàng tuyển đồ, thấy được Diêm đang vây khốn ma nữ tóc trắng. Nghe thủ hạ của ngươi gọi ngươi là Đại Tông Lai Ngơ, tên của ngươi hẳn là Lai Ngơ, trong ma nhân có tước vị là Quốc Công. Nữ Quốc Công quả là quyền cao chức trọng, bất quá hiện tại ta muốn đến thành của ngươi đoạt lấy pháp tinh ngọc thạch, ngươi thức thời thì nói cho ta biết nơi cất giấu pháp tinh ngọc thạch, nói ra thì ta không làm khó dễ ngươi, nếu không thì tính mạng của ngươi. Phương Hàn uy hiếp, đây là đâu? Ma nữ nghe thanh âm của Phương Hàn thì đột nhiên hỏi lại, đây là Hoàng Tuyển Hà. Cả Hoàng Tuyển Đồ đột nhiên sáng ngời lên, Giao Long Diêm trồi lên khỏi mặt sông, hiển lộ thân thể. Vĩnh sinh, vĩnh sinh. Tác giả: Mộng Nhập Thần Cơ. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 86. Trắng trợn đoạt lấy mở ngoặc tròn hạ đóng ngoặc tròn. Hoàng Tuyển Hà: Không có khả năng. Hoàng Tuyển Hà là thánh hà trong lòng đất của chúng ta, là vong tình thủy ở sâu trong lòng đất. Mấy ngàn năm trước đã bị Hoàng Tuyển Đại Đế luyện hóa toàn bộ cạn khô. Từ đó về sau biến mất khỏi nhân gian, như thế nào lại ở trên người một tiểu tử chứ? Không đúng, ngươi là... Ma nữ tóc trắng nhìn kỹ Diêm, khuôn mặt xinh đẹp trong thoáng chốc lộ vẻ kinh sợ. Ngươi là một con giao long. Không không phải giao long mà là một long mạch. Không sai, ta chính là long mạch của Hoàng Tuyển Thánh Hà. Diêm cười lạnh nói, ngươi hiện ở trong thiên cổ chí bảo, giao phục Hoàng Tuyển Đồ, ngươi hiểu không? Bằng vào tu vi tầng thứ hai thần thông bí cảnh của ngươi không có cách nào thoát ra được. Ngươi là một người có địa vị trong ma tộc, hẳn là biết sự lợi hại của kiện đạo khí này. Ta không tin, sao thần thông của ngươi lại yếu như vậy? Long mạch của Hoàng Tuyển Hà không thua gì cao thủ trường sinh bí cảnh như ma hoàng, ma thần tiên đạo chí tôn. Ma nữ tóc trắng nhìn dòng sông cuồn cuộn bên dưới thánh thủy màu vàng, cũng không dám có hành động nào thiếu suy nghĩ. Hừ, ngươi thì biết cái gì, đây là ta bị tiên nhân đánh trọng thương, chỉ còn sót lại một phần tàn hồn mà thôi. Bất quá hiện tại cũng đã khôi phục được một phần ngàn pháp lực bản thân rồi. Thực lực cũng tương đương với ngươi, huống chi ta có thể khống chế vong tình thủy vấy lên người ngươi, lập tức xóa sạch trí nhớ của ngươi, biến ngươi trở thành một cái xác không hồn. Diêm không thèm quan tâm, hắn hiện tại tương đương với cao thủ tầng thứ hai thần thông bí cảnh, đủ sức vây khốn ma nữ này. Tên ngoài kia là đệ tử Vũ Hóa Môn. hắn là truyền nhân của Hoàng Tuyền Đại Đế, sau này sẽ là đệ nhất ma đế. Ngươi rất may mắn có cơ hội đầu phục hắn ở thời kỳ trưởng thành, ngày sau có thể làm á thiếp của ma đế, tiền đồ vô lượng, so với thân phận nữ quốc công ở ma tộc thì cao quý hơn không biết bao nhiêu lần. Hừ, ba lão ma hoàng kia trước đây cũng giống như thiên lôi, Hoàng Tuyền Đại Đế sai đánh đâu thì đánh đó, có đáng là gì? Diêm trong lúc nói chuyện đã thu động vong tình thủy trong Hoàng Tuyền Hà, nước sông cuồn cuộn bốc lên thành một cột nước vây bọc lấy ma nữ. Ma nữ lập tức hết sức cảnh giác, sợ để nước dính lên người. Phương Hàn có thể tắm rửa trong vong tình thủy cũng là vì hắn có cửu khiếu kim đan. Người bình thường tắm vong tình thủy thì sẽ bị xóa sạch trí nhớ, không biết mình là ai, tên gì, đến từ đâu, tất cả chỉ là một mảng trống không. Nhanh lên bái lại ta làm chủ nhân, sau này tự xưng hô là nô tỳ. Tiền đồ vô lượng, bằng không ta đem thân thể ngươi ngâm trong vong tình thủy, khiến cho ngươi mất hết trí nhớ, rồi để cho ta tùy ý sai khiến. Diêm tựa hồ cũng không muốn xóa sạch trí nhớ của ma nữ này, bởi vì ma nữ biết rất nhiều chuyện có ích cho Phương Hàn sau này. Ma nữ sắc mặt âm trầm bất định, tựa hồ trong nội tâm đang tranh đấu kịch liệt. Nhưng tiếp đó Phương Hàn nói một câu cuối, đánh tan phòng tuyến cuối cùng trong lòng nàng. Ngươi chẳng lẽ cho rằng vong tình thủy là giả? Vậy ta làm sao có thể thu được mơ sát ma đao của ngươi? Nô tỳ lai ngơ bái kiến đế quân, cung chúc đế quân sau này nhất thống ma môn, thiên thu vạn đại, vu thế trường tồn. Ma nữ ánh mắt lập lòe quang mang rảo hoạt, cúi người nói: tốt, ngươi sau này ra ngoài không được gọi ta là đế quân, cứ nói là nha hoàn của ta. Tên lai ngơ cũng không dùng tới nữa, sau này gọi là Phương Tiểu Lâm. Phương Hàn trầm bụng nói, hắn cũng biết đại A-tu-la thập phần rảo hoạt, nhưng hiện tại cũng có thể lợi dụng được. Chậm đã. Thấy Phương Hàn muốn đưa ma nữ ra ngoài, Diêm âm lãnh nói, trong khi nói một giọt hoàng tuyền thủy đã bay lên ở giữa không trung biến ảo ra vô số phù chú, rồi đột nhiên hạ xuống thẩm thấu vào trong thiên môn của ma nữ. Ngươi không kịp đề phòng, mà có đề phòng thì ma nữ cũng không có khả năng phản kháng. Vừa rồi cùng Phương Hàn đấu pháp, pháp lực của nàng đã tiêu hao rất nhiều, hiện giờ cũng chưa khôi phục được bao nhiêu, vì vậy mà trúng một chiêu này của Diêm. Đây là vong tình phù của Hoàng Tuyền Môn, là do vong tình thủy ngưng kết lại, dùng để trấn nhiếp ngươi. Đại A-tu-la vô cùng xảo trá, ta sao mà không biết cơ chứ? Chỉ sợ sau khi ra ngoài, khi ngươi khôi phục được pháp lực liền trở mặt tùy ở đào tẩu. Ta nếu không khống chế ngươi thì sao có thể gọi là long mạch được? Chúng vong tình phù của ta, chỉ cần ngươi hơi có ý đồ xấu thì ta sẽ cảm ứng được, khiến phù vỡ tan, ngươi lập tức mất đi tất cả trí nhớ, thậm chí biến thành ngu ngốc. Diêm cười âm hiểm vô cùng. Ta hận. Từ nay về sau mất đi tự do, phải hầu hạ tiểu tử này sao? Trở thành ma đế đâu phải đơn giản như vậy. Một vạn thì có 9.999 phần là hắn chết non rồi. Trong ma tộc chúng ta, số người kinh tài tuyệt diễm nhiều đến đếm không xuể, nhưng đến nay cũng chỉ có 3 vị ma hoàng. Ngươi cho rằng ngươi là ai? Một tiểu tử thần thông bí cảnh cũng chưa đạt tới. Ma nữ nghiến răng nghiến lợi, hận ý ngập trời, dốc hết nước bốn biển cũng không thể xóa nhòa. Bất quá Phương Hàn lại không để ý đến sự tức giận của nàng. Ngược lại nàng cũng không có biện pháp gì, chỉ có thể chửi rủa liên hồi vậy thôi. Phương Hàn, đây là ma nữ từ trong hoàng tuyền đổ đi ra, khiến cho Hồng Di quận chúa giật mình. Hạ tiên tử thì hai cánh rụng rời, suýt nữa rơi xuống giang. May là Tinh Vân Bảo Bảo ở một bên phát ra tinh quang nâng đỡ mọi người. Ma nữ toàn thân trần truồng, y phục cũng bị chém nát, tạm thời cũng không có quần áo thay thế. Phương Hàn vội nói, Hồng Phi cho nàng ta một bộ quần áo. Không cần, vào thành của ta đi, ta tự lấy quần áo của mình. Pháp y của ta vốn là linh khí,